Chương 503, trước khi ly biệt đẩy ngã nữ đế, thượng. Hiện tại lập tức thu thập bọn họ, đương nhiên là đại khoái nhân tâm, như vậy tình huống bên dưới không bị dân tâm thu hết, nhưng là ít nhất cũng vãn hồi thế giới chính phủ tại người bình thường trong lòng hình tượng và địa vị. Hơn nữa những thứ này là vô hình thu hoạch, thực tế thu hoạch cùng tương lai thu hoạch còn không có coi là. Hơn nữa lúc này đây bọn họ vẫn cùng quân cách mạnh dính líu quan hệ, mặc dù nói là bị lợi dụng, nhưng là lại không cách nào cải biến bọn họ và quân cách mạnh gián điệp đồng thời ám toán Lâm Giật sự thật của bọn hắn. Mà chiến quốc bọn họ càng là mượn cơ hội này nhân cơ hội đem Lâm Giật tội danh của bọn họ thoát khỏi, nói là quân cách mạnh gián điệp cố ý thả ra tình báo, cố ý cho thế giới chính phủ cao tầng tốt hãm hại giết chết đại lượng quân cách mạnh Lâm Giật bọn họ. Mà Lâm Giật bọn họ nhưng ở lúc này đây bị hãm hại ở giữa chẳng những không có ruồng bỏ thế giới chính phủ còn phát hiện quân cách mạnh gián điệp nhân vật, có thể nói là một cái công lớn, đáng giá toàn thể nhân viên học tập. Mà Lâm Giật bọn họ cũng đang là nương trận này phong bạo, ở Gap, chiến quốc trợ giúp của bọn hắn hạ triệt để thoát khỏi giết chết thiên long nhân tội danh, một tia ý thức toàn bộ đẩy tới quân cách mạnh trên người. Dù sao giết chết thiên long nhân một kiện sự này đến tột cùng là không phải Lâm Giật bọn họ làm cũng không biết, người biết không phải chết liền là bị quân cách mạnh thu mua, cho nên chứng cứ gì gì đó tùy tiện gạp, chiến quốc bọn họ bịa đặt, vì vậy Lâm Giật bọn họ lúc này đây có thể nói là hoàn toàn xoay người, lúc đầu tùy thời có thể bị định tội tội danh cũng hoàn toàn tiêu thất không nói còn trở thành hải quân tấm gương. Hiển nhiên lúc này đây chiến quốc vì trấn an, hòa hoãn Lâm Giật bọn họ bị hãm hại, ám hại mang tới lượng nặng thương tổn có thể nói là hạ đủ tiền vốn, chẳng những đem bọn họ phía trước bởi vì quân cách mạnh cùng thế giới chính phủ cao tầng sẵn bậy đưa tới bị tạm thời cướp đi công lao toàn bộ cầm về nhưng lại được cả danh và lợi. Không chỉ như thế chiến quốc cũng quyết định tốt, qua một đoạn thời gian nữa một kiện sự này lắng lại sóng gió về sau liền sẽ mượn đoạn thời gian này cho Lâm Giật bọn họ tạo thế một lần hành động từ Hắc Ám Chánh Nghĩa Chính Phủ 9 đi hướng dương dưới ánh sáng tuyệt đối chính nghĩa. Không hề là trong bóng tối đao phủ. Lúc đầu chiến quốc là dự định lập tức bang Lâm Giật bọn họ điều chỉnh ngành, nhưng là suy nghĩ một kiện sự này liên lụy rất rộng, Lâm Giật bọn họ mới vừa vặn lắng lại xong gió, còn là hảo hảo tiêu hóa một cái một lần này tiền lời, chờ hy vọng theo thời gian lên men đạt được ngọn núi cao nhất thời điểm đồng thời đã ở bởi vì này một lần phong ba mà phát động tạo nên tới thế giới chính phủ ổn định lại sau đó mới trực tiếp gia nhập vào Tổng bộ Hải quân. Hơn nữa đã truyền ra tin tức, vậy là Lâm Giật một ngày chuyển chính thức lời nói lấy hắn công lao đã là đầy đủ trở thành trung tướng, cho nên một ngày Lâm Giật bọn họ ly khai chính phủ 9 gia nhập vào hải quân thật đã thật một cái hải quân trung tướng là không đi được, hơn nữa không phải bình thường hải quân trung tướng, mà là giống như bây giờ tam đại tướng, chiến quốc, gặp đám người còn là làm trung tướng thời điểm cái kia một loại trung tướng, giỏi hơn một dạng trung tướng bên trên, mặc kệ là thực lực, danh dự, quyền lợi còn tất nhiên vì đều là như thế, có thể cùng một dạng trung tướng bất đồng lớn nhất liền là Lâm Giật bọn họ loại này trung tướng tương lai không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là đại tướng điều kiện tốt nhất nhân tuyển, sớm muộn đều sẽ thăng lên. Có thể tưởng tượng được lúc này đây Lâm Giật chiêu thức ấy có thể là chơi được xinh đẹp, chẳng những hóa giải được một cái thiết nguy cơ trả lại cho mình cùng người bên cạnh mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Đương nhiên trận sóng gió này đến tột cùng người nào mới có là cuối cùng được ích giả vậy không được biết, dù sao trận sóng gió này Lâm Giật hoàn toàn đạt được mục đích của chính mình, đem thế giới chính phủ muốn hãm hại người của chính mình thu sạch thập, để cho mình đạt được to lớn công lao không lâu sau chờ phong ba bình tức là có thể trở thành trung tướng tầng thứ hải quân cao tầng, càng làm cho chiến quốc bọn họ âm thầm chú ý tới bà tổ lờ mẹ cụ mạ đi qua hắn tìm được quân cách mạnh tình. Báo. Do đó ở thích đương tình huống bên dưới đối phó quân cách mạnh. Mà quân cách mạnh cũng đạt được phần lớn mục tiêu, để thế giới chính phủ sản sinh không nhỏ dung chuyển, chết không ít cao tầng cho bọn họ thừa cơ lợi dụng. Hải quân, thế giới chính phủ cũng tương tự đạt được chính mình mục tiêu, hòa hoãn, trấn an Lâm Giật bọn họ, đạt được quân cách mạnh gián điệp tình báo, mua chuộc lòng người, dân tâm, tạo bắt đầu Lâm Giật cái này tấm gương nói cho vì thế giới chính phủ. Hải quân hiệu lực nhân biết chỉ cần là có công dù ai cũng không cách nào cướp đi tình huống. Đồng thời cũng nhân cơ hội đem không ít sâu mọt cho diệt trừ, thay có chân tài thật học nhưng là lại không đại bối cảnh nhân tài thượng vị, chỉ cần cho thế giới chính phủ một đoạn thời gian chẳng những có thể từ nơi này một hồi trong phong ba tổn thất toàn bộ bù đắp lại còn có thể nâng cao một bước. Có thể nói trận này chuyện liên quan đến hai đại thế lực phong bạo, đánh cờ có thể nói là có thu hoạch riêng, đều đạt được mục đích của chính mình. Đến tột cùng người nào mới có là lớn nhất được ích lợi giả chỉ có thể nhìn người nào cười đến cuối cùng mà thôi. Liền hiện nay mà nói, mặc kệ là thế giới chính phủ, tổng bộ hải quân, quân cách mạng, còn là Lâm Dật bọn họ đều thu hoạch xa xỉ. Đương nhiên liền thu lấy được cùng trả giá mà nói Lâm Dật bọn họ là lớn nhất, bởi vì bọn họ không cần trả giá cái gì thì đạt đến yêu cầu của mình để hai đại thế lực chó cắn chó tự tương tàn giết. So ra hai đại thế lực tuy là cũng có chỗ tốt, đạt được riêng mình mục đích, nhưng là đã ở nào đó một số địa phương sản sinh không ít tổn thất, chỉ là đối với nội tình thâm hậu quân cách mạng cùng thế giới chính phủ mà nói là lợi nhiều hơn hại thôi. Đối với đại thế lực mà nói là không có có tuyệt đối chỗ tốt, mọi việc đều cũng có lợi có hại, chỉ cần lợi nhiều hơn hại đã làm cho bọn họ đi làm. Lúc này đây cũng là như vậy, nếu không Lâm Dật cho dù có thông thiên bản lĩnh cũng không khả năng đem hai đại thế lực đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lâm Dật, người rõ ràng ngây thơ là muốn đi sao? Hàn Cọc căn phòng bên trong, Hàn Cọc lúc này có thể là không có có mặc quần áo, trước người vĩ ngạn vẹn vẹn chỉ là dựa vào thon dài nhu thuận hắt phát che giấu, cả người thoạt nhìn gợi cảm tràn ngập mê hoặc. Từ biết đỏ gì ẩn giật cũng là rất thích xem thân thể của chính mình, chi hậu Hán Cúc đang cùng Lâm Giật một chỗ thời điểm cũng không chút nào tránh vì đem chính mình đẹp nhất hảo tư thế toàn bộ bại lộ ở Lâm Giật trước mặt. Ừ, Lâm Giật gật đầu. Nhìn Hàn Cọc cái kia không thôi ánh mắt, còn có Xu Nã bọn họ đều chủ động ly khai đem không gian dọn ra giao cho hai người bọn họ ở chung, ý nghĩa cái gì đã là lại quá là rõ ràng. Nhìn Hàn Cọc cái kia mang theo nồng đậm không nỡ cùng yêu say đắm ánh mắt, Lâm Giật trong lòng cũng mềm nhũn ra. Coi như là người có tâm địa sắt đá, đối mặt nữ đế cái này nhu tình trăm vòng ánh mắt cũng chỉ có thể bị triệt để hòa tan. Càng chưa nói khoảng thời gian này ở chung, nữ đế không chút nào bảo lưu, triệt để tín nhiệm trả giá. Cộng thêm Xu Nã bọn họ cũng không có ngăn cản, Lâm Giật cũng đương nhiên không có khả năng thờ ơ cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.